quyển 1 10 vạn lý do phải khắc kim, chương 8 ta, Linh Quỳnh thu tiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Tuyết Hạ Bình chi Lục Văn từ ký với công ty có lòng dạ cực kỳ hiểm độc. Trước đây hắn không hiểu, trên hợp đồng rất nhiều điều kiện đều bất lợi với hai nhắn muốn hủy hợp đồng, phí bồi thường vi phạm hợp đồng là một khoản tiền rất lớn. Đối với diễn viên 88 tuyến như Lục Văn Từ mà nói, số tiền kia căn bản không thể nào trả nổi. Mai Tỷ nhìn thấy Linh Quỳnh ăn mặc không giống người bình thường, giống như cười mà không phải cười, nói: "Tiểu cô nương, ngươi nếu là nguyện ý giúp hắn giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng, vậy cũng có thể hủy. Nếu là ngươi trả không nổi cũng không cần nói cái gì hủy hợp đồng." Mai Tỷ lấy ra một tờ thẻ phòng cho Lục Văn Từ. "Ngươi phải nghĩ cho kỹ, nếu muốn tiếp tục lăn lộn, liền đi xin lỗi Vương Tổng, chuyện này còn có thể bàn bạc." Nói xong cũng không đợi hai người phản ứng, đạp giày cao gót. Cộc cộc cộc, ra cửa, chờ một chút, Linh Quỳnh gọi nàng lại, Mai Tỷ dừng lại, xoay đầu lại, cười lạnh một tiếng. "Như thế nào, ngươi thật đúng là muốn giúp hắn giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng." Linh Quỳnh lấy đi điện thoại từ trong tay Lục Văn Từ, tìm được WeChat của Mai Tỷ, gửi cho nàng cái video ngắn, "Mai Tỷ đúng không? Đem cái này cho vị kia Vương Tổng xem, nếu như không muốn tất cả mọi người đều xem được cái này, liền phiền Vương Tổng của các ngươi ngoan ngoãn một chút." Linh Quỳnh mặt mũi cong cong lắc lắc điện thoại trong tay, lại bổ sung một câu: "À, đúng, ta họ Tô, tên là Tô Miểu Miểu. Nếu hắn thấy có vấn đề, có thể tới tìm ta thương lượng, Mai Tỷ." Tô Miểu Miểu, cái tên này, Mai Tỷ bỗng nhiên nhớ tới tin tức lớn của hôm nay. Thiên Kim Tô ra đào hôn. Khó trách nàng vừa rồi cảm thấy người này khá quen. Nàng gửi mình cái gì? Mai Tỷ lật điện thoại ra nhìn, đợi nàng xem xong nội dung, sắc mặt từ xanh biến đen. Nàng không thể tin nhìn về phía tiểu cô nương đứng ở cửa. "Ngươi, gặp lại." Linh Quỳnh câu môi mỉm cười, sau đó, ba, một cái đóng cửa lại. Tô gia không sánh được với Thẩm gia, thế nhưng không phải kiểu nhà giàu mới nổi, Vương Tổng kia hẳn là không lợi hại hơn Tô gia. Vạn nhất, đến lúc đó lại nói tiếp. Nhân sinh, không phải là đang đánh cược vận khí sao, chơi kích động một chút đi. Nhân sinh, đời người, vạn nhất thắng thì sao, thắng một lần liền kiếm được một lần đi. Linh Quỳnh đối với việc lợi dụng bối cảnh hậu trường NPC của mình không có bất kỳ gánh nặng gì. "Ngươi..." Lục Văn từ lúc này mới lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy lo âu và mê mang, tựa hồ không hiểu Linh Quỳnh tại sao phải giúp hắn. "Đừng sợ, ba ba bảo kê ngươi." Linh Quỳnh đưa tay vỗ xuống bả vai Lục Văn Từ, rất là trượng nghĩa lên tiếng. "Tại sao lại là ba?" "Lục Văn Từ, Vương Tổng hắn, video trong tay ta, hắn không dám làm cái gì đối với ngươi đâu." Linh Quỳnh phất phất tay. "Yên tâm đi, Lục Văn Từ, cái video đó có lẽ hữu dụng, thế nhưng là, người như Vương Tổng có thể không dùng thủ đoạn bỉ ổi đối phó nàng sao?" Lục Văn Từ nhìn người nằm trên ghế salon một chút, nàng đang dùng điện thoại hắn chơi trò chơi, tâm tình hết sức phức tạp. Nàng làm sao lại tự nhiên như vậy? Đây là nhà hắn à? Lục Văn Từ mang theo nghi hoặc dọn dẹp bàn sạch sẽ, lại đem phần váy cưới trên ghế salon bị nàng cắt bỏ sắp xếp lại. Thời điểm đang dọn dẹp, hai tấm chi phiếu từ bên trong rơi ra. Lục Văn Từ bị dãy số không trên đó dọa sợ luôn. Hàng chục, hàng trăm ngàn, ngàn vạn, một nghìn vạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tấm chi phiếu có giá trị tương đương, cũng chính là 2.000 vạn. Nàng mang bên mình chi phiếu 2.000 vạn, Lục Văn Từ nuốt nước bọt một cái, đem chi phiếu trả về chỗ cũ, đứng dậy đi khỏi phòng khách. Thiên Kim Tô ra đào hôn, Thẩm gia biến thành trò cười. Hiện trường đính hôn hai nhà Tô Thẩm, nhân vật nữ chính tuyên bố bãi bỏ đính hôn. CMN, thật sự đào hôn, không thể nói là đào hôn à, nhân vật nữ chính không phải nói, bãi bỏ đính hôn, nàng tự mình tuyên bố, theo lý thuyết mà nói, đây không tính là đào hôn. Nàng đây là biết mình không xứng, coi như có chút tự mình hiểu lấy. Người như Thẩm Tổng, đâu phải người mà nữ nhân kia có thể với tới, bãi bỏ hôn lễ là phải a, dám đánh vào mặt Thẩm gia, bội phục. Thẩm Tần Xuyên cương nhiên bị đào hôn, ha ha ha ha, ta muốn cười chết, thần thánh phương nào, gan lớn như thế, nhất thiết phải cho một lượt like. Tin tức ngầm nói Thẩm Tần Xuyên yêu thích là tỷ tỷ Tô Miểu Miểu, lúc bắt đầu hôn lễ, còn đối với Tô Miểu Miểu dọa dẫm, kết quả cô ấy đi vào liền bãi bỏ hôn lễ, ta chỉ có thể nói một chữ, châu. Cảm ơn đã mời ta, là người tại hiện trường, rất khiếp sợ. Lục Văn Từ nhìn xem tin tức trên hot search cùng với nụ cười rạng rỡ của cô gái xinh đẹp trên tấm ảnh, bàn tay đang di chuột đều có chút cứng ngắc lại. Thiên Kim Tô gia, khó trách nàng không sợ. Vương Tổng ở trước mặt nhà họ Tô tính là gì? Thế nhưng là nàng làm sao sẽ xuất hiện tại gian phòng kia? Ồ, lên tin tức, Đằng sau Lục Văn Từ đột nhiên vang lên âm thanh, hắn kinh ngạc rồi luống cuống tay chân đóng website. Người đóng lại làm gì, ta còn chưa xem xong đâu. Một cái tay nữ tử khoác lên trên ghế dựa, một cái tay chống đỡ mặt bàn, cúi người xuống. Mở thêm cho ta xem một chút, khoảng cách như vậy quá gần, giống như đem hắn nửa vòng lấy vậy. Lục Văn Từ cứng lại ở đó không nhúc nhích, Linh Quỳnh thấy hắn không có phản ứng, đưa tay vỗ đầu hắn một chút thúc giục. Ấn mở nha, Lục Văn Từ bị vỗ đầu tư duy bị đóng băng một lần nữa bắt đầu chuyển động. Hắn theo bản năng ấn mở website, viết cái đồ chơi gì vậy? Ai đào hôn, Linh Quỳnh một bên nhìn một bên chửi bậy, Lục Văn Từ nắm con chuột bất động, nàng trực tiếp đẩy tay hắn ra tiếp quản con chuột. Ta đó là từ hôn có biết hay không hả? Linh Quỳnh càng xem càng tức, truyền thông đều viết một đống loạn thất bát tao. Loạn thất bát tao, dùng để chỉ những vật những việc lung tung, hỗn loạn, không có trật tự gì. Xem xong tin tức Linh Quỳnh đã tức giận đến khuôn mặt đều biến dạng rồi, giữa lông mày cũng đầy vẻ không vui. Lục Văn Từ ngồi ở trên ghế cơ thể cứng lại không dám động. Nàng lúc này ngồi ở trên tay vịn của ghế, cách hắn càng thêm gần, trong không khí cũng ngập tràn mùi hương nhàn nhạt trên người nàng. Linh Quỳnh ném con chuột đi, lấy điện thoại Lục Văn Từ ra, mở ra cái phần mềm nào đó, đăng nhập vào tài khoản của nguyên chủ. Miểu miểu vô hạn, các ngươi không nên nói lung tung, đào hôn là không thể nào đào hôn, ta đó là từ hôn, quang minh chính đại từ hôn. Chấm chấm, cái tài khoản này của nguyên chủ cũng không có nhiều người chú ý, bất quá tin tức đã lên men một thời gian rất dài, sớm đã có người đào ra tài khoản của nàng. Bây giờ Linh Quỳnh phát một đầu Weibo như vậy, lập tức liền bị người chụp màn hình phát tán khắp nơi. Thời đại công nghệ thông tin phát triển, tin tức liền lan truyền đi nhanh như gió. Dòng Weibo này của nàng rất nhanh liền được truyền ra, đồng thời lao vút lên hot search. Từ hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải người bám lấy Thẩm Tần Xuyên không thả sao, làm sao có thể chủ động từ hôn, ta xem ngươi mới là người bị từ hôn a. Vì cái gì từ hôn a, là nơi nào của Thẩm Tần Xuyên không được sao? Lòng can đảm của vị tỷ muội này rất lớn a, cũng dám từ hôn với Thẩm Tần Xuyên, bao nhiêu tỷ muội muốn gả a. Phía dưới bình luận dần dần tăng lên, Linh Quỳnh lật qua lật lại, đại khái là cảm thấy bình luận không có ý nghĩa gì, đưa điện thoại di động cho Lục Văn Từ. Lục Văn Từ hắng giọng một cái, cẩn thận dò hỏi, cái tin tức kia. Không, không sao chứ, không có việc gì, hẳn là rất nhanh liền không còn. Vì cái gì, loại sự tình này đối với người nào đều không tốt, Tô gia cùng Thẩm gia đều sẽ làm cho nhiệt độ hạ xuống. Linh Quỳnh dừng một chút, sờ lên cằm. Đương nhiên, nếu như Thẩm Tần Xuyên nghĩ muốn xử ta liền không nhất định. Nam chính hẳn là không hẹp hòi như vậy đi. Nàng thế nhưng là vì tự do của hắn. Lục Văn Từ nắm lấy điện thoại còn có chút hơi ấm, muốn hỏi nàng tại sao muốn từ hôn, nghĩ lại, bọn hắn cũng không quen, vấn đề này quá giới hạn cho nên đem vấn đề nuốt trở về không có hỏi. Quả nhiên cùng Linh Quỳnh nói không sai biệt lắm, cũng không lâu sau nhiệt độ tin này liền hạ xuống. Dù sao cũng không phải là minh tinh nổi tiếng, nhiệt độ hạ xuống trừ một vài người thì cũng không có ai chú ý, Thẩm gia cùng Tô gia đều nghĩ đến việc tìm nàng. Nhưng bởi vì nàng không có điện thoại, cũng không có người biết nàng ở đâu, căn bản không có ai tìm được. Cách chương.